Lời cuối sách. Trên đôi cánh trí tuệ và thiện xảo hùng mạnh, người đã bay lên bầu trời thành tựu tối thượng giới tâm, vô giá và thanh tịnh như thiên tâm. Người là Đức Jetsun Mila đã nhảy múa và ca hát với niềm vui trong vở kịch pháp giới. Với tâm kiên cố như kim cương, người dựng lá cờ hai thành tựu với người kim cương bất biến. Với tiếng cười rung chuyển trời và người, con tỏ lòng tôn kính chân thành nhất. Đọc chuyện về người, người ta sẽ được lợi ích. Nghe tên người, người ta sẽ thoát được khổ đau, sẽ được ban cho năng lực thành Phật trong đời này. Với những ai nhớ và tôn kính, người là Ngọc Như Ý, kẻ mở cửa kho tàng vô song, đại phù thủy, con cháu của dòng truyền dũng cảm. Bất cứ ai có ý thức đọc các chuyện về người sẽ được phấn khởi với ước mong theo người. Những ai đọc, nghe, suy nghĩ và chạm đến sách này, tất cả sẽ được lợi ích lớn. Với điều này trong tâm để truyền bá pháp, Choji Ranse thành tín đã sắp xếp bản gỗ để xuất bản ấn bản cũ của sách này. Với công đức này cầu mong tất cả chúng sinh theo Milarepa cho đến khi họ thành Phật, cầu cho tất cả những ai có được sách này mãi mãi sinh ra trong dòng truyền tối thượng thừa, cầu cho tất cả gặp được đạo sư toàn hảo, hãy nương tựa vào người và thương yêu người như đôi mắt của mình, như Milarepa một lần đã làm trong đời. Bằng công đức xuất bản sách này, cầu mong tất cả các trường phái Phật giáo, kinh điển và mật điển, kinh thư hay sùng mộ, thịnh vượng và lan xa. Cầu cho tất cả các bậc lãnh đạo tôn giáo mọi nơi trường thọ. Cầu cho tất cả những giảng sư của tất cả tông phái đồng lòng với nhau trong ánh sáng pháp. Cầu cho tất cả những người bảo trợ Phật giáo được thịnh vượng và năng lực. Cầu cho tất cả mọi người hoàn thành việc chuẩn bị của họ và sớm nhập vào con đường tối thượng duy nhất của Kim Cang Thừa. Trong cung điện 2-1 của các Đa Kỳ Ni, cầu cho họ sớm thành Phật 10 hoàn thiện. Do diệt tâm yêu cầu của người thực hành từ thiện, tôi, tu sĩ Jambakronbi Lokroe, viết những ước nguyện cát tường này. Cầu mong tất cả những ước nguyện tốt của chúng ta, cả nhất thời và vĩnh viễn, sớm thành hiện thực. Phụ lục. Trăm ngàn ca khúc của Milarepa, nguồn gốc, bối cảnh, nhiệm vụ và dịch thuật. Milarepa hay Trăm ngàn ca khúc của Milarepa có lẽ là kiệt tác xuất sắc nhất của văn học Tây Tạng. Nội dung phong phú, chuyện kể lôi cuốn, phong cách đặc trưng, tất cả tiết lộ qua cách diễn đạt đơn giản song hình ảnh linh động, đã nắm bắt trái tim và tâm trí của người Tây Tạng từ mọi bước đường đời trong 8 thế kỷ qua, cung cấp cho họ sự khuyên giải, nguồn vui và cảm hứng bất tận. Người ta đọc nó như đọc tiểu sử của một bậc thánh, một sách thướng đạo cho sùng mộ tinh thần, một cẩm nang của yoga Phật giáo, một tập thơ ca và còn là một sưu tập của những chuyện dân gian và thần tiên của người Tây Tạng. Khi giới thiệu thánh thư yêu dấu này của người Tây Tạng, tôi đã quan tâm một cách tự nhiên, e rằng tôi làm điều bất công đối với nó do sự trình bày sai lầm có thể xảy ra, và ngay cả sự bất kính nữa. Tôi có khuynh hướng tin rằng sự giới thiệu đúng đắn cho một quyển sách thuộc loại này nên bám vào phong cách bản xứ, càng sát càng tốt. vì không ai biết rõ hay cảm thấy thân mật với chủ đề của Mikla Krubum hơn chính những người chủ của quyển sách ấy, người dân Tây Tạng, những người thừa kế nó và sống với nó bằng bao thế kỷ. Với niềm tin này trong tâm, tôi giới thiệu quyển sách này với độc giả với ba đề mục. Một, cuộc đời và sự đóng góp của Milarepa. Hai, giáo lý cốt tủy của mật giáo Tây Tạng. Ba, việc dịch thuật. Cuộc đời và sự đóng góp của Milarepa. Milarepa, vị thánh Phật giáo và thi sĩ vĩ đại của Tây Tạng, sinh năm 1052 sau Công nguyên và mất năm 1135. Tuổi trẻ của ngài đầy bất hạnh và đau buồn, theo sau cái chết sớm của người cha. Những thân nhân phản bội và vô liêm sỉ đoạt lấy di sản to lớn của ngài. Sau nhiều năm lao động cực khổ, nghèo đói và khổ nhục, cuối cùng ngài đã được mẹ ngài thuyết phục báo thù những người đã làm những việc sai lầm bằng quyền thuật, vì họ có quá nhiều quyền lực, không thể thắng họ bằng các phương tiện thông thường. Ngài đã thành công đạt được một chú thuật đầy quyền năng, qua sự chân thành hiến dâng và phục vụ cho một thầy phù thủy. Bằng phương tiện ấy, ngài đã sát hại nhiều thân nhân và phá hoại rất nhiều hoa màu trên thung lũng bản xứ bằng những trận mưa đá. Sau đó không lâu, ngài hối hận vì những hành vi tội lỗi của mình và quyết tâm tìm sự cứu chuộc bằng cách dâng hiến quãng đời còn lại của mình cho tu tập pháp. Mặc dù ngài đã được một lạt ma giác ngộ khai thị đi vào những giáo lý thâm sâu của đại hoàng thiện, những hình bóng của tội lỗi và sự kiêu hãnh vẫn làm cho ngài không thể tạo được bất cứ tiến bộ tinh thần nào. Rồi vị lạt ma ấy gửi ngài đến vị đạo sư nổi tiếng Magpa Dịch Giả, vừa từ Ấn Độ trở về sau nhiều năm nghiên cứu và tu tập ở đó. Vào ngày trước khi Milarepa đến, cả tổ Magpa và vợ ông ta đã mộng thấy các nữ thần tiên tri về sự đến của người đệ tử mà một ngày nào đó sẽ trở thành bậc thầy vĩ đại nhất của Tây Tạng, đem sự cứu độ đến cho vô số chúng sinh, đem lại sự giác ngộ cho vô số tín đồ của pháp và làm vinh quang cho giáo pháp không tì vết của Phật giáo. Nhận thức những tội lỗi của Milarepa và những khả năng vĩ đại tiềm tàng của ngài, và muốn tẩy sạch tất cả những chướng ngại mà nếu không có thể ngăn chặn sự phát triển tâm linh của ngài, tổ Magpa không ngớt thử thách ngài bằng cách đặt lên người ngài những khổ hành nghiêm trọng về thể xác và tâm trí. Milarepa được lệnh xây chỉ một mình hết ngôi nhà này đến ngôi nhà khác trên một hòn núi Quam Du, rồi kéo sập nó xuống không một lý do gì rõ rệt. Bù lại, những năm dài phục dịch, hiến mình và vâng lời tổ Magpa, Milarepa chỉ nhận được sự lăng nhục và đối xử thô bạo bất công. Cuối cùng, Milarepa được chấp nhận làm đệ tử và được ban cho những chỉ dạy từ lâu mơ ước. Rồi trong 11 tháng liên tiếp, ngài đã thiền định một mình trong một cái hang, nơi cuối cùng ngài đã đạt được chứng ngộ trực tiếp và sự thành đạt khởi đầu trên đường Bồ Đề. Vào lúc ấy, Milarepa đã cách biệt gia đình trong nhiều năm. Một hôm, khi đang thiền định trong hang, ngài rơi vào giấc ngủ và mộng thấy mình trở về nhà và thấy hài cốt của mẹ nằm trong căn nhà đổ nát. Lúc ấy, ngài nghĩ rằng bà đã chết trong khi ngài vắng mặt đã lâu. Ngài thấy người em gái duy nhất của mình là một người ăn xin lang thang không nhà, ngôi nhà và đồng ruộng của ngài đã hoang tàn và mọc đầy cỏ dại. Ngài tỉnh giấc và khóc cay đắng, gọi tên mẹ và em gái. Chiếc gối của ngài ướt sũng nước mắt. buồn rầu cắn rứt và khao khát gặp mẹ. Ngài từ giả sư phụ mắt ba trở về làng quê. Nơi đây tất cả những điềm báo trước trong giấc mộng của Ngài được chứng thực. Chứng kiến sự hiện hữu đầy đau đớn của con người không chỗ nương tựa và phù phiếm bị tiêu tan dần mòn trong sự biến mất nhanh chóng. Một nỗi thống khổ vì ham muốn từ bỏ thế gian bóp chặt trái tim Ngài. Ngài đã lập trọng thể rằng Ngài sẽ thiền định trong núi non hẻo lánh một cách không gián đoạn cho đến khi nào đạt được giác ngộ tối hậu. Ngài đã giữ lời thệ nguyện này. Trong 12 năm liên tục, Ngài đã thiền định một mình trong hang núi, chỉ sống bằng cây tầm ma, cho đến khi toàn thân Ngài trở thành màu xanh. Kết quả của nỗ lực liên tục này, cuối cùng Ngài đã có được phần thưởng, nhận ra sự giác ngộ tối hậu. Sau đó danh tiếng của Ngài dần dần lan ra khắp cả Tây Tạng và Nepal. Trong những năm sau này, Ngài được tất cả người Tây Tạng gọi là Jasun Milagrepa, Milagrepa Thánh Thiện, và đến ngày nay được xem một cách không tranh cãi là thi sĩ, hành giả yoga và bậc thánh vĩ đại nhất trong lịch sử Tây Tạng. Milagrepa có giọng hát hay và yêu thích hát. Ngay cả khi còn là một cậu bé, Ngài đã được những người đồng hương xem là một ca sĩ thượng hạng của dân ca. Thành thánh và giác ngộ chỉ làm cho Ngài hát nhiều hơn và vui vẻ hát hơn trước. Khi nào những người bảo trợ và các đệ tử của Ngài yêu cầu hay hỏi Ngài một câu hỏi, hay có cuộc tranh luận nổi lên, Ngài đã trả lời họ không phải bằng văn xuôi nhàm chán, mà bằng những bài thơ tuôn chảy tự do hay những ca khúc trữ tình sáng tác tự phát. Không ai biết có bao nhiêu ca khúc hay bài thơ Ngài đã sáng tác trong đời Ngài. Người Tây Tạng tin rằng có gần 100.000 bài. Lời tuyên bố này có thể không phải phóng đại nếu chúng ta cho rằng suốt hầu hết nửa cuộc đời của Milagrepa là những ca khúc để thông tin những ý tưởng của Ngài trong những lời dạy và những cuộc đàm thoại. Ngay cả nếu chúng ta giảm bớt lời tuyên bố dường như phóng đại này, thì chúng ta cũng phải thừa nhận rằng Ngài là tác giả phong phú phi thường của những ca khúc. Vì Ngài không có sự khó khăn nào trong sáng tạo một ca khúc mới vào bất cứ lúc nào. Vì trong thiên tài của tâm giác ngộ của Ngài là nguồn suối cảm hứng bất tận. Trong các ca khúc của mình, Milagrepa đã để lại cho chúng ta một kho tàng tin tức giá trị về kinh nghiệm yoga cá nhân của Ngài, lời khuyên và chỉ dạy về các vấn đề tu tập thiền định đối với những hành giả yoga và những người tu tập pháp nghiêm túc. Chúng quả thật là một sự hướng dẫn quý nhất. Những văn viết có tính cách suy lý và học giả thì có quá nhiều trong văn học Phật giáo, nhưng rất hiếm khi người ta có thể tìm được một tập có sự sống đầy sinh lực như thế, phát sinh ra một từ lực sáng ngời, hùng mạnh đủ để đánh tan bóng tối sầu muộn, mang hy vọng và niềm vui đến cho tất cả. Không giống như nhiều nhà lãnh đạo tôn giáo tận dụng sức mình để sáng tạo những dòng tu mới, Milagrepa không bao giờ cố gắng xây dựng chùa chiền, thành lập đoàn nhóm hay dựng một tổ chức thuộc loại này hay loại khác, mà chỉ trung thành theo những giáo lệnh của đạo sư của Ngài bằng cách sống đời sống của một hành giả yoga khất sĩ đích thực trong núi non hẻo lánh. Đời sống của một người hát rong lang thang từ nơi này đến nơi khác để giảng dạy thánh pháp qua các ca khúc của Ngài, cũng khác với những tăng nhân học giả bác học và những hành giả yoga mật giáo giáo điều, những người bám vào ý niệm và lời nói hay các nghi lễ đầy hình thức. Milagrepa ném tung tất cả những nghiên cứu Phật giáo thông thái và những nghi thức mật giáo cồng kềnh mà đi thẳng vào Phật tánh bằng cách hiểu đơn giản và tu tập kiên trì. Kết quả, lời dạy của Ngài cũng chính xác, trực tiếp và đơn giản hơn những giáo lý mật giáo quy ước, đáng được gọi là lời dạy tinh hoa của Phật giáo thực tiễn. Mặc dù Milarepa bị một số học giả vào thời Ngài ganh tị chế giễu là một nhà ẩn tu chốt nát, không biết gì về Phật giáo, lịch sử đã chứng minh rằng những lời dạy của Ngài hơn xa và có ảnh hưởng nhiều hơn giáo lý của bất cứ một học giả có học thức Phật giáo nào vào thời Ngài. Qua sự miêu tả rõ ràng về cuộc đời mình, Milarepa đã nêu lên cho tất cả tín đồ Phật giáo một tấm gương của một Bồ Tát hoàn thiện, một mô hình về đời sống không suy đồi của một hành giả thiên tài của mật tông Phật giáo. Đời Ngài là một chứng từ không thể nhầm lẫn cho sự hợp nhất và tương tùy của tất cả giáo lý Phật giáo trưởng lão, đại thừa và kim cương thừa, vì Phật tánh không thể đạt được nếu thiếu một trong ba loại này. Ngài làm cho tất cả rõ ràng rằng nghèo không phải là một thứ bóc lột, mà đúng hơn là con đường cần thiết của tự giải thoát mình khỏi bạo lực của những sở hữu vật chất, rằng tu tập mật điển hoàn toàn không ám chỉ sự phóng túng và suy đồi, mà là lao động khó nhọc, giới luật nghiêm túc và kiên trì vững chắc, rằng không quyết tâm từ bỏ và kỷ luật không khoan nhượng, như chính Đức Phật Cồ Đàm đã nhấn mạnh, tất cả những ý niệm cao cả và những hình tượng sáng ngời miêu tả trong Đại Thừa và Phật giáo Mật Tông không gì khác hơn những ảo ảnh hoa mỹ. Milarepa là một trong số rất ít những vị thánh Phật giáo mà giáo lý được truyền đã sản sinh ra nhiều người giác ngộ hơn bất cứ vị thánh nào trong các tông phái Phật giáo Đại Thừa, trừ Phật giáo Thiền ở Trung Hoa. Huệ Năng, người sáng lập Thiền, có lẽ là hình ảnh duy nhất trong lịch sử Phật giáo mà ảnh hưởng và sự đóng góp trong nhiều khía cạnh có thể sánh với Milarepa. Hai bậc đại hiền giả này cũng có chung rất nhiều điểm giống nhau. Cả hai người đều nhấn mạnh sự tu tập thực tế và chứng ngộ trực tiếp. Và trong cả hai trường hợp, các giáo lý của họ đều có đặc trưng đơn giản và trung thực. Nhưng giáo lý của Milarepa dường như triệt để, đầy đủ và tiên tiến hơn giáo lý của Huệ Năng. Bởi vì không như Huệ Năng, người đã đặt tất cả sự nhấn mạnh lên Bát Nhã Ba La Mật Đa, Milarepa nhấn mạnh tất cả những giáo lý cốt yếu của Phật giáo. Về sự nhấn mạnh tầm quan trọng của Pháp thân, cả hai giống nhau, nhưng trong lời dạy về hai thân kia, sự thể hiện và động lực của Phật tánh, hóa thân và báo thân, giáo lý của Milarepa dường như toàn triệt hơn. Như thế, qua tấm gương sống của Ngài, Milarepa giảng dạy và chứng minh sự hợp nhất và tương tùy của tất cả các giáo lý nòng cốt của Phật giáo. Trong nhiều đóng góp quan trọng của Ngài, đây có lẽ là đóng góp to lớn nhất và độc đáo nhất trong tất cả. Những ai nghiêm túc quan tâm đến cuộc đời và tác phẩm của Milarepa cũng nên đọc một tác phẩm Tây Tạng quan trọng khác, The Sesshun Milarepa, Kha Bum hay Nam Tha, tiểu sử của Milarepa, do Cố Lạc Ma Kazi Dawa Samdup dịch và do tiến sĩ Ivan Wen hiệu đính cùng với lời giới thiệu và chú thích dưới nhan đề Tibeskrit Yoshi Milarepa, Milarepa đại hành giả du già Tây Tạng, Oxford University Press xuất bản 1951. Nghiên cứu cẩn thận tác phẩm tình tiết này không những mở rộng sự hiểu của người đọc về cuộc đời và tác phẩm của Milarepa, mà còn đem lại cho họ sự hiểu biết bao quát hơn về tinh thần và giáo lý của Phật giáo Tây Tạng.